Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, sống hay là chết. Ngàn năm trước, Nguyên Tử Vương vẫn lạc, đối phương nắm giữ đạo thuật truyền thừa, Nguyên Tử Đại Thần Quang, tự nhiên cũng theo đó tan biến, vùi lấp tại cái này tinh nguyên địa ngục bên trong, không còn tồn tại. Kết quả, bây giờ Bạch Tử Nhạc lại tại vị này Thiên Linh Tông bên trên một đời thủ tịch. Phong Vương Cường giả pháp bảo bên trong, cảm giác được cùng Nguyên Tử Đại Thiết Cát có cùng nguồn gốc. Thuộc về đạo thuật Nguyên Tử Đại Thần Quang khí tức, lập tức để hắn quá sợ hãi. Chẳng lẽ là có người đã tìm được Nguyên Tử Vương thi thể, thu được hắn trên người truyền thừa, đồng thời còn tại trăm năm trước, cùng cái này Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong thủ tịch từng có giao thủ. Bạch Tử Nhạc có chút kinh nghi, nhưng lúc này, hắn cũng đành phải tạm thời đem nghi hoặc buông xuống. Ánh mắt lập tức liền rơi vào một cái khác túi chữ vật phía trên. Cái này một cái túi đựng đồ bên trong bảo vật, đem so sánh Thiên Linh Tông đệ tử, lại là thiếu đi rất nhiều. Không chỉ có linh thạch số lượng dự trữ, chỉ có 1 vạn thượng phẩm linh thạch, tự liền kim đan chi bảo, đều lộ ra 10 phần khan hiếm. Duy nhất để hắn thấy qua mắt, chính là một đoạn đứt gãy thành 2 nửa ngọc kiếm. Cái này ngọc kiếm, chất liệu cực không đơn giản, trên thân càng tản mát ra một cỗ hơn xa bình thường kim đan chi bảo khí tức. Rõ ràng là một kiện so kim đan chi bảo càng hơn một bậc. Nguyên thần chi bảo, chỉ là đáng tiếc là, cái này ngọc kiếm, dường như bị vô cùng hung mãnh một kích, trực tiếp bị chém thành 2 đoạn, cho dù trên thân còn tản mát ra đặc biệt mà mạnh mẽ khí tức. Loáng thoáng ở giữa, còn có thể để hắn cảm nhận được ngọc kiếm mũi kiếm bên trong. Phun ra mà ra, tựa như có thể đem toàn bộ thiên địa đều đâm ra một cái lỗ thủng khí cơ. Nhưng dù sao đã đoạn thành 2 đoạn, đã ở vào tàn phế bên trong. Tác dụng không lớn, chữa trị, từ cũng cực kỳ gian nan. Bất quá, cái này ngọc kiếm mặc dù không thể phát huy ra nguyên thần chi bảo đặc hữu uy lực, nhưng bản thể của nó dù sao bất phàm, lấy ra làm ta bản mệnh pháp bảo chất dinh dưỡng, cũng là 10 phần không tệ, chí ít có thể nghi để ta bản mệnh pháp bảo phẩm giai sinh sinh tăng lên 2 cái cấp độ. Bạch Tử Nhạc đối với cái này ngược lại không cảm thấy đáng tiếc. Hoàn chỉnh nguyên thần chi bảo cố nhiên mạnh mẽ, nhưng hắn coi trọng nhất nhưng vẫn là mình bản mệnh pháp bảo. Bởi vì chỉ có chính mình bản mệnh pháp bảo mới có thể từ đầu đến cuối nương theo bên cạnh mình, là mình hộ đạo chi bảo, có thể trợ mình bình yên vượt qua nguyên thần thiên kiếp. Nhưng theo mình thực lực trưởng thành, một đường làm bạn, một phen thu thập, dò xét, Bạch Tử Nhạc tốc độ cực nhanh, bởi vì dự cảm đến ngoại giới chiến đấu, tiếp tục không được bao dài thời gian, là lấy hắn cũng không tiếp tục đi dò xét túi chữ vật bên trong một chút ngọc giản đồng những vật này. Đem 2 cái túi chữ vật thu hồi về sau, liền lại thật nhanh sắp tán rơi 4 phía đông đảo vật liệu. Thiên địa linh hỏa những vật này thu sạch, Bắc Minh động thiên bên trong, Bạch Tử Nhạc chuyên môn xếp đặt 1 cái bảo khố. Kia bảo khố không gian 10 phần to lớn, toàn bộ trong không gian trừ hắn ra, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào, càng không thể cảm ứng được mảy may. Bạch Tử Nhạc tùy cơ ứng biến, đem bảo vật đều toàn bộ thu hút kia bảo khố bên trong. Xác nhận không có cái gì bỏ sót về sau, lúc này mới thân hình khẽ động, một lần nữa xông vào nham tương, hướng về miệng núi lửa phía trên, bay thẳng mà đi. Chuyện gì xảy ra? Nơi này, làm sao một con xích viêm tinh thú cũng không có? Không chỉ có xích viêm tinh thú biến mất, tự liền trước kia đến nơi đây, bị sư huynh cho rằng hẳn phải chết ngũ sát chân quân, cũng không thấy tung tích. Miệng núi lửa vị trí Cự Giác Chân Quân trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Hiện trường ngược lại là có nhất định chiến đấu vết tích. Trên mặt đất cũng có một chút vết máu. Những này vết máu tựa như là thuộc về những cái kia xích viêm tinh thú. Thiên Kiếm Chân Quân ngay sau đó mở miệng, cũng là 10 phần kinh ngạc. Trước đó, Cửu Tuyệt Kiếm Vương bởi vì sợ Bạch Tử Nhạc một người đến đây, trước một bước đem rất nhiều chỗ tốt mưu đoạt không còn. Lúc này mới đi sát đằng sau mà tới. Kết quả, bởi vì ẩn nấp thủ đoạn xa không bằng Bạch Tử Nhạc, là lấy trực tiếp liền bị đầu kia xích diễm tinh thú vương phát hiện. Bất quá, Cửu Tuyệt Kiếm Vương không hổ là xuất thân Thiên Linh Tông Phong Vương cường giả. Không chỉ có người mang trọng bảo, bản thân thực lực đồng dạng mạnh mẽ vô song, tăng thêm rất nhiều tu sĩ cùng nhau phụ trợ xuất thủ, rất nhanh chế trụ đầu kia xích diễm tinh thú vương, cũng đem đối phương trọng thương. Chỉ là hắn dù sao thấy được miệng núi lửa bên trong tình cảnh, biết hiện trường còn có trọn vẹn 9 đầu cấp 4 tinh thú cấp độ xích viêm tinh thú. Lấy phán đoán của hắn, hắn tin tưởng vững chắc vị kia ngũ sát chân quân coi như thủ đoạn kỳ lạ, nhưng cũng tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị đám kia xích viêm tinh thú xé thành vỡ nát. Bởi vì sợ đám kia là xích viêm tinh thú đuổi tới, ảnh hưởng bọn hắn bây giờ chiến cuộc, là lấy hắn mới phái ra Cự Giác Chân Quân cùng Thiên Kiếm Chân Quân hai người sớm tới tiến hành ngăn cản, ít nhất cũng phải vì bọn họ tranh thủ 10 hơi trở lên thời gian. Thiên Kiếm Chân Quân cùng Cự Giác Chân Quân một đường đến đây, rất nhanh liền thấy được miệng núi lửa bên trong, bởi vì đại chiến mà có chút bừa bộn, bây giờ lại không có vật gì cảnh tượng. Chẳng lẽ đám kia tinh thú đều bị ngũ sát chân quân chém giết? Thiên Kiếm Chân Quân có chút khó có thể tin mà hỏi. Làm sao có thể? Cự Giác Chân Quân theo bản năng phủ nhận, nhưng hai người đều là kim đan cảnh bên trong, tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, nhãn lực kinh người, đối với khí cơ biến hóa phán đoán đồng dạng 10 phần cao minh. Càng là phân tích, thế là cảm ứng, càng là phán đoán, bọn hắn thì càng chấn kinh, bởi vì bọn hắn ẩn ẩn cảm giác, bọn hắn trước đó cho rằng không có khả năng, lại có thể là thật. Giạt rào tương đương, miệng núi lửa bên trong, nham tương sôi trào, lăn lộn, ngẫu nhiên tóe lên, thiêu đốt tại vách đá phía trên, đều có thể đốt mở một cái trống rỗng. Vừa đúng lúc này, tại kia nham tương bên trong, một thân ảnh đột nhiên xông ra, xoạt, cực nóng nham tương văng khắp nơi ra, Bạch Tử Nhạc thân ảnh lập tức liền từ trong đó xông ra. Ngũ sát chân quân, ngũ sát đạo hữu, Thiên Kiếm Chân Quân cùng Cự Giác Chân Quân chính ngờ vực vô căn cứ, đột nhiên liền gặp được từ nham tương bên trong xông ra Bạch Tử Nhạc, sắc mặt đều là đại biến, cùng nhau lên tiếng kinh hô. Thiên Kiếm tiền bối, Cự Giác tiền bối, Bạch Tử Nhạc đồng dạng giật mình, bất quá rất nhanh, hắn trên mặt liền lóe lên một tia vẻ ung dung, chậm rãi hướng về không trung bên trong bay đi. Ngũ sát chân quân, chung quanh nơi này xích viêm tinh thú đều bị ngươi cho chém giết, ngươi vừa vặn xâm nhập đến nham tương bên trong, phải chăng đã tìm được kia xích diễm tinh thú vương xào huyệt? Tìm được ta Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong bên trên một đời thủ tịch tùy thân di vật. Thiên Kiếm Chân Quân cùng Cự Giác Chân Quân mở miệng lần nữa, ánh mắt lại đều nhìn chằm chằm Bạch Tử Nhạc. Bạch Tử Nhạc nhíu mày, nói ra là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Nếu là kia liền đem lần này thu hoạch tất cả đều giao ra đi. Cự Giác Chân Quân khẽ quát một tiếng, một thanh cự kiếm đã theo hắn triệu hoán mà ra, xa xa chỉ hướng Bạch Tử Nhạc. Một bên Thiên Kiếm Chân Quân thấy hình, mặc dù cảm giác có chút không đúng, dù sao bọn hắn còn không có xác nhận, Bạch Tử Nhạc đến cùng là lấy loại nào thủ đoạn chém giết nhiều như vậy xích viêm tinh thú. Khó đảm bảo đối phương kia ẩn tàng thủ đoạn, liền có thể đối bọn hắn sinh ra to lớn uy hiếp. Bất quá, nghĩ đến mình thân phận của hai người cùng thực lực, tâm hắn bên trong cũng vô cùng có tự tin, cũng liền không nói thêm gì nữa. Toàn bộ giao ra, Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhấc, thấp giọng hỏi, không sai, những vật này, không phải ngươi có thể nhúng chàm, đặc biệt là ta Thiên Linh Tông di vật, bất luận cái gì lấy không phải bình thường thủ đoạn thu hoạch. Một khi bị ta Thiên Linh Tông biết hiểu, như vậy coi như chân trời góc biển, lên trời xuống đất, chúng ta Thiên Linh Tông cũng sẽ xuất thủ, chu diệt đoạt lại. Cự Giác Chân Quân nói, trên mặt đã lộ ra một tia không kiên nhẫn chi ý. Dường như Bạch Tử Nhạc còn dám có bất luận cái gì chần chờ, hắn liền sẽ xuất thủ. Ngao, vừa đúng lúc này, một tiếng to lớn, tràn đầy tuyệt vọng cùng quyến luyến tiếng kêu rên truyền ra. Một tiếng này kêu rên, chính là đầu kia xích diễm tinh thú vương trong miệng phát ra. Tùy theo cũng đại biểu cho, cái này xích diễm tinh thú vương, hoàn toàn chết đi, bị cửu tuyệt kiếm vương bọn người chém giết. Nhất thời, hiện trường ba người sắc mặt đều là biến đổi, chỉ bất quá Thiên Kiếm Chân Quân cùng Cự Giác Chân Quân trên mặt đều lộ ra rõ ràng vui mừng, mà Bạch Tử Nhạc lông mày vẫn không khỏi hơi nhíu lên. Quả nhiên cũng không lâu lắm, từng tiếng tiếng xe gió truyền đến, ngay sau đó cũng chỉ thấy cửu tuyệt kiếm vương bọn người cấp tốc chạy tới miệng núi lửa phụ cận. Bất quá, cùng vừa mới bắt đầu so sánh, lúc này xuất hiện tại hư không trung cường giả số lượng, so với vừa mới bắt đầu, lại là thiếu đi mấy cái. Đến bây giờ, tăng thêm Thiên Linh Tông ba người, liền chỉ còn lại có 8 vị. Bạch Tử Nhạc ánh mắt đảo qua, cảm thấy an tâm một chút, chính là Linh Cữu Chân Quân cùng Vương Thôi Kiếm hai người cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ bất quá Vương Thôi Kiếm dường như tại trận này đại chiến bên trong nhận lấy một chút tổn thương, sắc mặt có chút uể oải. Những người khác cũng đều nhận lấy khác biệt trình độ thương tích, khí tức đều có chút tán loạn. Chuyện gì xảy ra? Cửu Tuyệt Kiếm Vương ngoài ý muốn nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, cũng hơi kinh ngạc tại đối phương lại có thể từ rất nhiều xích viêm tinh thú trong tay sống xuống. Tới, Trương Sư Huynh, chúng ta tiến đến thời điểm, vừa mới bắt gặp cái này ngũ sát chân quân từ xích diễm tinh thú vương hang ổ bên trong ra. Chắc hẳn bên trong tất cả bảo vật, bao quát Tôn Hư Sư Huynh di vật cùng Trưởng Thiên Bình, đều tại hắn trong tay. Cự Giác Chân Quân ủi thi lễ, vội vàng mở miệng nói ra, giao ra, giao ra, ngươi liền có thể sống, không phải cũng chỉ có chết. Nghe vậy, Cửu Tuyệt Kiếm Vương ánh mắt lập tức rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân, ngữ khí đạm mạc nói, sinh hoặc là chết. Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhấc, trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra vẻ tức giận. Nếu như Thiên Linh Tông một đoàn người hảo ngôn thương lượng, hiển lộ thành ý, hắn cũng là không phải là không được. Đem đối phương chuyến này nhất định được chi vật, Trưởng Thiên Bình hoàn trả. Dù sao Trưởng Thiên Bình mặc dù cực kỳ chân quý, là khó có thể tưởng tượng trọng bảo, nhưng Bạch Tử Nhạc cũng không có nắm giữ đặc thù khống bảo chi thuật. Kia 1296 cái đại đạo văn tử cũng không phải trong thời gian ngắn có thể nắm giữ. Cũng bởi vậy, trong thời gian ngắn, hắn kỳ thật cũng không thể tự nhiên vận dụng cái này Trưởng Thiên Bình. Không khỏi phiền phức, cho cũng liền cho, nhưng mặc kệ là Thiên Kiếm Chân Quân, Cự Giác Chân Quân vẫn là Cửu Tuyệt Kiếm Vương, ba vị Thiên Linh Tông tu sĩ, đều là như thế không ai bì nổi thái độ. Hắn lập tức nổi giận, cường giả không thể nhục, Phong Vương cường giả nhất là không thể khinh nhục. Nhưng Bạch Tử Nhạc mặc dù không thành Phong Vương, nhưng chân thực chiến lực cũng không kém gì bất luận một vị nào phong vương cường giả. Lòng dạ càng là cao đến cực hạn, càng thêm không thể khinh nhục. Là lấy, Bạch Tử Nhạc đôi mắt lập tức lóe lên một tia u quang, thể nội khí cơ cũng dần dần tùy theo bốc lên. Ngũ sát đạo hữu, còn xin thận trọng. Cửu Tuyệt Kiếm Vương thực lực vượt quá tưởng tượng, không chỉ có là phong vương cường giả, trên thân càng là có một thanh nguyên thần chi bảo phi kiếm, uy lực vô tận, sự tình không thể trái. Đạo hữu còn xin nghĩ lại. Đừng đắn Bạch Tử Nhạc dự định lúc động thủ, một đạo lo lắng truyền âm thanh âm vội vàng truyền tới. Bạch Tử Nhạc ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghe được là Linh Cữu chân quân nhắc nhở, trong lòng ấm áp, nhưng khí tức trên thân bốc lên ở giữa nhưng không có biến hóa chút nào. Xem ra ngươi là lựa chọn chết rồi. Trương Đông Thăng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lập tức âm hàn một mảnh, không biết sống chết. Thiên Kiếm chân quân cười lạnh lắc đầu, hắn mặc dù hơi kinh ngạc tại Bạch Tử Nhạc trước đó chém giết trợ nhiều xích viêm tinh thú thủ đoạn, lại đối với mình sư huynh thực lực càng thêm tự tin. Phong vương cường giả, ngôn xuất pháp tùy, lúc này sư huynh tức giận, vậy cái này ngũ sát chân quân coi như ẩn giấu đi lại cao minh thủ đoạn, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Là lấy, hắn lúc này nhìn qua Bạch Tử Nhạc, giống như là đang nhìn một người chết, muốn chết. Cự giác chân quân đối với Cửu Tuyệt Kiếm Vương Trương sư huynh, hắn từ trước đến nay sùng bái vô cùng, cho tới bây giờ không thể gặp bất luận kẻ nào có can đảm đối với hắn bất kính. Lúc này mắt thấy Bạch Tử Nhạc vẫn là minh ngoan bất linh, lập tức càng thêm bạo nộ rồi. Thế là tại Cửu Tuyệt Kiếm Vương xuất thủ trước đó, hắn không chút do dự động thủ. Cái kia vốn là lơ lửng tại hư không trung cự kiếm như ánh chớp lóe lên, nháy mắt thoát ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, càng linh xảo không thể tưởng tượng nổi, hóa thành một đạo linh xảo đường cong, đâm thẳng mà ra. Hừ, ai sống ai chết, còn thật sự cũng chưa biết. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, thể nội tử cực đan nguyên chi lực lưu truyền, sớm đã vận sức chờ phát động thần linh pháp thể thi triển mà ra. Sau đó chỉ tay một cái, một thanh phi kiếm lại đã lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa. Phi tốc xẹt qua, một kiếm này, nhanh, nhanh, nhanh, như kinh hồng lóe lên, vừa mới xuất hiện, giống như một đạo lưu quang bình thường thoát ra, càng giống là từ một chỗ không gian, xuyên qua hư không bình chướng, sau đó tại một chỗ khác không gian bên trong hiển lộ. Chỉ là trong chốc lát, càng phát sau mà đến trước, liền vọt tới cự giác chân quân phụ cận. Thật nhanh, một kiếm này, không chỉ có diệu đến đỉnh phong, mà lại cũng nhanh đến cực điểm. Kia cự giác chân quân phi kiếm mặc dù cũng rất nhanh, cũng 10 phần tinh diệu, nhưng không biết vì sao, chỉ là so sánh, liền có thể thấy rõ ràng trong đó chênh lệch. Ngũ sát chân quân một kiếm này đã kỹ gần như là đạo, chẳng lẽ hắn thực lực coi là thật có thể so sánh cự giác chân quân, còn muốn càng mạnh, làm sao có thể? Cự giác chân quân thế nhưng là kim đan cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới, xuất thân từ siêu cấp tông môn Thiên Linh Tông, chiến lực sóng lớn, nhưng cái này ngũ sát chân quân thần bí khó lường, hơn nữa còn có can đảm tại phong vương cường giả Cửu Tuyệt Kiếm Vương trước mặt động thủ. Nếu nói không có điểm thủ đoạn, lại sao dám như thế? Lúc trước hắn hiển lộ lấy yếu thắng mạnh kiếm thuật, xác thực 10 phần bất phàm, nhưng lực lượng tuyệt đối chênh lệch, thế nhưng không phải như vậy dễ dàng đánh vỡ. Cự giác chân quân cũng không phải đám kia không thông linh trí xích viêm tinh thú. Chung quanh tu sĩ thấy hình, lập tức nghị luận ầm ĩ, cho dù bọn hắn đối với Thiên Linh Tông một nhóm, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút oán giận, nhưng so sánh phía dưới, càng xem trọng, nhưng vẫn là Thiên Linh Tông Cự Giác Chân Quân. Về phần Ngũ Sát Chân Quân, mặc dù có chút thần bí, thực lực hẳn là cũng không thiếu, nhưng lại há có thể là Cự Giác Chân Quân đối thủ. Càng đừng nói, Cự Giác Chân Quân sau lưng còn đứng lấy có được Nguyên Thần Chi Bảo Phong Vương cường giả, Cửu Tuyệt Kiếm Vương Trương Đông Thăng. Đối với người khác ngờ vực vô căn cứ, Bạch Tử Nhạc cũng không để ý tới, nhưng ở Cự Giác Chân Quân xuất thủ nháy mắt, hắn cũng xuất thủ, hưu, phi kiếm xuyên không, trực tiếp xuất hiện ở Cự Giác Chân Quân trước mặt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.